Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1061, tỷ võ bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không biết nhị trưởng lão tìm ta có chuyện gì. Đoạn Thiên, Trần rời đi, hiện trường chỉ còn lại nhị trưởng lão và Lưu Kiệt hai người. Không biết nhị trưởng lão kết quả là muốn như thế nào, Lưu Kiệt mở miệng hỏi. Đối với trước mắt tình huống hắn cũng là không biết gì cả. Người sư phụ tự tại trưởng lão đâu? Cái này tự tại lại không gặp bóng dáng. Đây chính là hắn nói phải thật tốt dạy dỗ đệ tử. Nhị trưởng lão đột nhiên một tiếng mở miệng. Trong thanh âm mang chút mắng giọng. Lấy hắn thân phận, tự nhiên là có như vậy vốn. Hụ hụ hụ, cái này ta cũng không rõ ràng. Nhị trưởng lão ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn ta người sư phó này. Tự do tự tại, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ta cũng rất không biết làm sao. Lưu Kiệt không nói, trừ mang mình đi linh dược cung vườn linh dược trộm cầm một bụi cực phẩm máu rồng cỏ và một khối long nham thép dòng ra. Cái này tự tại còn thật không có dạy dỗ qua hắn những chuyện khác. Liền liền bây giờ cái này bên trong cửa tỷ võ giải thi đấu. Cũng để cho hắn cái này làm đệ tử một mình tiến hành. Hắn vậy rất không biết làm sao nha. Nhưng mà cái này thì có biện pháp gì đây? Tự tại trưởng lão, quả thật giống như danh hiệu này vậy. Tự do tự tại, không chịu bất kỳ ràng buộc. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Linh pháp cảnh giới cấp 7 tự tại trưởng lão có như vậy vốn. Tối thiểu ở Lưu Kiệt tới chỗ này trong đoạn thời gian này. Còn chưa thấy qua thực lực cảnh giới có thể cùng tự tại trưởng lão vậy thực lực. Hừ, xem người như vậy có thể ở vượt qua lãnh vực liền lĩnh ngộ thiên địa quy luật lực đệ tử. Vốn phải là ta võ động cung điểm chính đào tạo đối tượng. Ngày sau tuyệt đối là có thể bước vào linh pháp cảnh giới thí sinh. Cái này tự tại hôm nay đem ngươi thu vào trong môn. Ngược lại bỏ mặc không hỏi. Thật là không biết điều. Nhị trưởng lão lần nữa mang theo hỏa khí than khổ một câu. Lưu Kiệt, nếu như ngươi không hài lòng cái này tự tại như vậy đối với ngươi. Có thể hướng ta nói ra. Ta có thể giúp ngươi. Một khắc sau. Nhị trưởng lão đột nhiên câu chuyện vừa nói, đưa tới Lưu Kiệt chú ý. À, nhị trưởng lão làm sao giúp ta? Lưu Kiệt hỏi, dựa theo chúng ta võ động cung quy củ, có thể tiến vào linh pháp cảnh giới đệ tử, đều có tư cách tiến vào đến vũ pháp điện bên trong lựa chọn sử dụng một môn công pháp hoặc là vũ khí. Dựa theo ngươi tư chất mà nói. Ta có thể để cho ngươi trước thời hạn tiến vào vũ pháp điện bên trong. Giúp ngươi một tay, mắt thấy Lưu Kiệt ném tới ánh mắt tò mò. Nhị trưởng lão khóe miệng nhếch một cái mỉm cười. Vũ pháp điện danh tiếng. Chắc hẳn ngươi đã nghe nói qua đi. Bất quá nếu muốn trước thời hạn ngoại lệ tiến vào cái này vũ pháp điện bên trong. Ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện mới được. Chỉ cần ngươi nguyện ý từ tự tại trong môn đi, ra ngoài, bái nhập các trưởng lão khác trong môn, ta liền ngoại lệ để cho ngươi trước thời hạn tiến vào vũ pháp điện bên trong. Ngươi cảm thấy thế nào à? Một phen quay vòng sau đó, nhị trưởng lão rốt cuộc hướng Lưu Kiệt ném ra cành ô liu tới. Hôm nay cám dỗ đã nói lên, liền xem Lưu Kiệt có tiếp hay không, đa tạ nhị trưởng lão ý tốt. Không quá ta suy nghĩ chuyện này vẫn là thôi. Ta ở sư phó trong môn đợi tốt vô cùng. Tạm thời không việc gì những thứ khác ý tưởng. Tiếng nói rơi xuống. Lưu Kiệt trực tiếp không chút nghĩ ngợi trả lời. Cái này đơn giản quả quyết trả lời trực tiếp là để cho nhị trưởng lão cho ngây ngần. Chẳng lẽ ngươi không muốn trước thời hạn tiến vào vũ pháp điện bên trong? Chẳng lẽ ngươi chỉ hy vọng mình sư phụ mỗi ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi? Đây đối với ngươi tu luyện có ích lợi gì? Ở những đệ tử khác trong mắt, tiến vào vũ pháp điện bên trong điều này kiện thật là giống như ban ngày trên trời hết. Nhân bánh chuyện tốt, mà Lưu Kiệt giờ phút này lại đối với một khối này nhân bánh phớt lờ không để ý tới. Làm sao xem cũng cảm thấy có chút không nên. Đa tạ nhị trưởng lão ý tốt. Ta người này ngày thường cũng là tự do tự tại thói quen. Ta cảm thấy như vậy không người quản thật ra thì vậy tốt vô cùng. Dù sao tu luyện cho tới bây giờ cũng chỉ là chuyện của mình. Vô luận ta sư phụ có ở đó hay không đều giống nhau. Đa tạ ngài dìu dắt. Lưu Kiệt mở miệng lần nữa tỏ rõ mình thái độ. Lời nói đã vô cùng biết. Tỷ võ giải thi đấu cũng nhanh muốn bắt đầu. Xin nhị trưởng lão yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực là chúng ta võ động cung tranh thủ vinh dự trở về. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, sân bên trong đã có các trưởng lão khác thét to bảo vệ hiện trường trật tự. Đến từ những thứ khác, cung trên trăm tên đệ tử mới đã tại chỗ bên trong tiến hành tụ họp. Lưu Kiệt đáp lại nhị trưởng lão một câu, trực tiếp hướng sân bên trong bay đi. Chuẩn bị nghênh đón kế tiếp thi đấu. Giống nhau, nhị trưởng lão lần này ý tốt vậy nghênh đón Lưu Kiệt một hồi tò mò. Cái này êm đẹp, nhị trưởng lão đột nhiên nói lên để cho mình thoát khỏi tự tại môn hạ bái nhập các trưởng lão khác. Môn hạ yêu cầu, càng làm cho mình có thể ngoại lệ tiến vào cái này vũ pháp điện bên trong. Như vậy dụng ý vậy là cái gì? Từ cùng ngày tuyển chọn nghi thức có thể nhìn ra. Vị này nhị trưởng lão tự hồ xác thực đối với mình sư phụ tự tại trưởng lão có không đúng ý nghĩa. Bất quá hôm nay vậy không cần như thế quang minh chánh đại khiêu tự tại trưởng lão góc tường chứ. Tất cả mọi người chuẩn bị ổn thỏa. Tỷ võ giải thi đấu lập tức bắt đầu. Bay vào sân bên trong tìm được võ động cung nhà khu vực. Lưu Kiệt vẫn không nói gì. Một tiếng gầm tiếng kêu âm đã truyền lọt vào trong tai. Thanh âm nguồn chính là phụ trách chủ trì lần này phải cuộc tranh tài trưởng lão. Mà Lưu Kiệt bên người, trừ vậy một người người mới ra, Ngô Chiêu cùng Nhâm Kiếm Phi hai người bất ngờ đứng ở này. Thấy được Lưu Kiệt đến, hai người đều là ném tới bất thiện ánh mắt. Một lát người đi theo ta đi, chúng ta ba cái một khối hành động. Lưu Kiệt còn chưa mở miệng. Một bên Ngô Chiêu đã hướng vậy người thứ năm ném ra cành ô liu. Tên này người mới nghe được Ngô Chiêu nói sau đó. Vừa liếc nhìn Lưu Kiệt Đoạn Thiên Trần hai người phương hướng. Tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Cái này mới chậm rãi gật đầu trả lời một tiếng. Nếu Lưu Kiệt đã như thế lợi hại. Ta muốn chúng ta vậy không cần hợp tác đi. Tự mình chiến đấu đi. Hy vọng một hồi không để cho chúng ta gặp phải ngươi. Chiến đấu bắt đầu, thanh âm rơi xuống, Ngô Chiêu khóe miệng vuốt một nụ cười đắc ý tới, làm một lần nữa ra lệnh một tiếng. Hiện trường 120 tên linh tôn môn đệ tử mới nhập môn rối rít hành động. Toàn bộ hiện trường ở trong nháy mắt động loạn, mọi người rối rít hướng tỏa định đối thủ vọt tới, lực cầu trong vòng thời gian ngắn đào thải hết đối thủ. Ha ha! Hy vọng đợi hồi còn có thể thấy các ngươi hai cái. Các ngươi có thể dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng à. Từ Ngô Chiêu trong miệng phát ra một tiếng khinh thường, tiếng giễu cợt âm sau đó. Kể cả Nhâm Kiếm Phi ở bên trong hai người trực tiếp phi thân rời đi tại chỗ. Ở bắt đầu tranh tài trong nháy mắt, ba người chính là lên đường cách xa Lưu Kiệt. Trong chốc lát chỉ còn lại hiện trường Lưu Kiệt cùng với Đoạn Thiên Trần hai người. Hừ, ngươi cũng giống vậy, hai người chúng ta giữa sự việc vẫn chưa hết. Ngươi cũng không muốn cứ như vậy bị đào thải. Ngô Chiêu phát ra một tiếng khiêu khích thanh âm sau. Đó, Lưu Kiệt bên cạnh Đoạn Thiên Trần giống vậy không cam lòng yếu thế mở miệng nói. Sân bên trong đã bộc phát ra chiến đấu đi ra. Trăm người giữa đấu tranh ở khoảnh khắc gian ngay tức thì bộc phát ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsan-nối-csu-nối-yu-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.